xuyên nhanh, sổ tay thu thập tiết tháo. Chương 59, bác sĩ đẹp trai, cầu kiểm tra, 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Richan Beta Richan. Sao anh lại thích em? Bởi vì em là người đầu tiên anh muốn, phải có trách nhiệm với em. Quý Ly bóp nhẹ khuôn mặt đẹp trai của Đỗ Trọng, híp mắt. Em không có ưu điểm gì để anh thích, chỉ vì cái này, lớn lên đáng yêu, gì nữa, ý chí kiên trì rất đáng được ghi nhận. Cắt, anh đang nói em không biết xấu hổ đúng không? Không dám, rõ là anh nghĩ như vậy. Khá lắm, thì ra em trong mắt anh một chút ưu điểm cũng không có. Quý Ly khịt mũi, Đỗ Trọng đột nhiên ngồi dậy. Hông vừa động, Quý Ly mất đi trọng tâm ngả ra sau, Đỗ Trọng lập tức ôm lấy cậu. Quý Ly mơ hồ ngồi trên đôi chân dài của Đỗ Trọng, mà anh lại nhu tình như nước nhìn cậu. Bạc Diệp, hai chân em kẹp eo anh như vậy là ám chỉ cái gì? Đỗ Trọng ngả ngớn trầm thấp một tiếng, trong lòng Quý Ly căn bản không để bụng. Đỗ Trọng, bây giờ em không có tâm tư giỡn với anh. Đỗ Trọng nhìn Quý Ly không phản ứng nhìn mình, trong lòng có chút không thoải mái. Nói cho em một bí mật, đưa tay lại đây. Bí mật gì? Quý Ly không có cảnh giác liền ghé tay lại, Đỗ Trọng nhếch miệng cắn một cái. À, anh cắn em. Quý Ly rụt trở về, sau đó che lại lỗ tai trong cơn giận dữ muốn rời Đỗ Trọng. Đỗ Trọng lập tức Quý Ly lại khiến cả hai càng không thể tách rời. Tại sao anh lại thích em nhiều đến như vậy? Bạc Diệp, có phải em giấu anh hạ độc để anh không thể rời khỏi em? Đỗ Trọng đột nhiên thâm tình nói, Quý Ly ngẩn ra, nhẹ nhàng dựa lên bả vai Đỗ Trọng. Bác sĩ Đỗ, em chỉ là nhiều hơn anh một phần dũng khí, mà một phần dũng khí đó giúp em không ngại ngần mà đuổi theo anh trốn không được đâu. Quý Ly tuyên bố chủ quyền, bàn tay ấm áp vén áo sơ mi lên, sau đó lớn mật thò vào. Đôi mắt Đỗ Trọng chợt lóe lên, cảm thụ được độ ấm như điện giật đến tê dại. Nếu như hồi em tới nhà anh từ chối em, có phải em sẽ thật sự rời đi, không bao giờ quay trở lại? Đỗ Trọng thoáng buông Quý Ly, muốn thực hiện thêm một số động tác. Tất nhiên là không dễ gì để tìm được một anh chồng cao to đẹp trai, không theo đuổi được anh, em sẽ không từ bỏ đâu. Chỉ là thủ đoạn sẽ ngày càng thêm vô sỉ, lưu manh. Đáp án trong lòng Đỗ Trọng cũng gần như vậy. Tình nồng ý mật muốn cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường Quý Ly ra nhưng lại bị cậu từ chối. Bác sĩ Đỗ, em cự tuyệt cùng anh cầu hoan. Vậy em trêu chọc anh là có ý gì? Sờ cả người anh rồi lại quăng anh sang một bên. Anh đã nói tùy em xử lý mà áo blau trắng của anh đâu. Quý Ly dùng lực đẩy Đỗ Trọng nằm xuống giường, rồi đứng dậy đi tìm áo blau trắng. Áo blau anh cầm đi giặt rồi. Đỗ Trọng mới vừa nói xong, Quý Ly liền lấy một cái áo blau trắng từ trong hành lý của anh ra. Quý Ly cười hớn hở nhe răng. Bác sĩ Đỗ, ngoan ngoãn cờ yêu ta quy upsilon ớ huyền y áo, sau đó đem cái này mặc vào. Đỗ Trọng thất sách híp mắt nhìn Quý Ly trước mặt dương dương đắc ý, bảo bối. Kêu bảo bối cũng không tha. Đúng rồi, hay là anh? Quý Ly trong lòng ác liệt tính toán, tia tối tăm trong mắt cậu lóe lên làm Đỗ Trọng có cảm giác không lành. Nếu không em trói anh vào đầu giường, em là bác sĩ, anh là bệnh nhân. Sau đó em sẽ trả đạp anh, tra tấn anh, thế nào? Tuy bộ này chưa xong nhưng tôi vẫn muốn thầu thêm bộ nữa. Cách chương.